Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, quỷ dị khu vực an toàn. Nhìn lấy các đội hữu khẩn trương bộ dáng, Lý Minh rất rõ ràng hiện tại mức độ nguy hiểm, lại có không đến nửa phút, đếm không hết quái vật sắp đuổi theo, đến lúc đó liền sẽ triển khai toàn địa đồ truy sát, thẳng đến giết sạch tất cả người chơi mới thôi. Cũng là bởi vì dạng này thiết lập, cho nên mới sẽ để các người chơi không cách nào thông qua nhiệm vụ lần này. Chỉ có thể bất đắc dĩ kẹt ở chỗ này, thì liền thực lực cường đại nghề nghiệp công hội cũng không có biện pháp. Mà bọn họ ngược lại là có thể mượn nhờ tọa kỵ năng lực trốn qua truy sát. Chỉ là y nguyên vẫn là không cách nào thông qua nhiệm vụ này. Hệ thống đến cùng đang làm cái gì? Vì sao lại làm ra cái này đại trận thế? Nếu như chỉ là vì ngăn cản các người chơi tùy tiện hoàn thành cửa khẩu nhiệm vụ, muốn gia tăng độ khó khăn lời nói, cũng sẽ không thiết lập như thế đông đảo quái vật chắn tại phía trước. Lý Minh tin tưởng vững chắc một chút, hệ thống tuyệt sẽ không thiết lập một cái người chơi nhóm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá nhiệm vụ này phá giải quan trọng rất khó tìm đến mà thôi. Một khi tìm tới, tại khó khăn nhiệm vụ cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Ầm ầm, dày đặc tiếng bước chân theo năm đầu miệng hẻm núi bên trong truyền đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, các đội hữu trên mặt cùng nhau biến sắc. Minh ca, nhanh làm quyết định a, bọn họ muốn đuổi theo. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đừng có gấp, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Lý Minh nhíu mày nói ra. Các đội hữu gặp hắn không nói rút lui, liền đã ngốc tại chỗ chờ đợi hắn quyết định. Trước mắt bọn họ có phong ảnh thú trợ giúp. Chỉ cần quái vật không có phong tỏa rút lui thông đạo, bọn họ vẫn là an toàn. Trong phòng họp, thần các cao thủ cùng Bành Tổng nhìn chằm chằm vào màn hình. Hiếu Kỳ nhìn lấy cái kia gọi là Minh Minh Bạch Bạch người chơi. Hắn hiển nhiên là chi đội ngũ này hạch tâm cùng đại não. Thế nhưng là gia hỏa này đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì muốn rút lui ý tứ. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên lên. A, hắn chẳng lẽ phát hiện cái gì không? Tiểu tử này sẽ không như thế yêu nghiệt a, là có người lộ ra nhiệm vụ tin tức sao? Tiểu tử ngươi chớ nói lung tung, Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ chúng ta cũng là vừa vặn mới biết được quan trọng manh mối, mà lại vẫn luôn tại trong phòng họp, người nào có cơ hội lộ ra tin tức, mọi người khác tranh giành, tin tức không có khả năng để lộ ra đi, cái này Minh Minh Bạch Bạch hiển nhiên là nhìn thấu cái gì. Bành Tổng mỉm cười. Hắn một mực chờ mong lấy hoa hạ khô các người chơi có thể sớm một chút phá giải nhiệm vụ lần này. Để hoa hạ khu nhiệm vụ tiến độ có thể so với nó đại khu càng mau một chút. Vậy liền nhìn hắn lớn bao nhiêu bản sự. Thần các cao thủ nhóm toàn đều hiếu kỳ trừng to mắt. Mười mấy giây cấp tốc đi qua. Đen nghịt quái vật bóng người đã lần lượt xuất hiện tại năm đầu miệng hẻm núi phía trước. Mắt thấy sắp xông ra hạp cốc, hướng về Lý Minh cùng các đội hữu bọc đánh tới. Minh ca, đi nhanh lên, chậm thêm không kịp, Phạm Hoa khẩn trương nhắc nhở. Đi, hướng đi nơi đâu? Lý Minh cau mày tâm sự nặng nề hỏi. Còn có thể hướng chỗ nào đi? Hướng phía trước lời nói là một con đường chết. Chúng ta chỉ có thể đường cũ rút về. Kinh Lan nói ra, đường cũ rút về. Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn chung lần này quái vật xuất hiện quy mô, hệ thống tựa hồ không có cho các người chơi lưu nhiệm gì đường sống. Muốn không phải phong ảnh thú tọa kỵ chạy vội tốc độ cực nhanh, hắn các người chơi căn bản không có chạy trốn khả năng. Coi như rút lui cũng sẽ bị bọn quái vật một đường truy sát. Không đợi trốn về hạp cốc lúc đầu lối vào, liền sẽ bị triệt để giết sạch tại Lưu Ly Sơn Cốc bên trong. Từ hướng này đến xem, lần này nhiệm vụ hoàn toàn đó là một con đường chết. Thế nhưng là theo nhiệm vụ góc độ đến xem, hệ thống làm sao lại như thế thiết lập, một tia hy vọng cũng không cho người chơi, cho tới bây giờ liền không có cho các người chơi cân nhắc. Không thích hợp, nơi này nhất định còn có đặc thù thiết lập, mọi người nghe ta mệnh lệnh, rút về lúc dựa theo nguyên lai hạp cốc thông đạo rút lui. Các ngươi từ nơi nào đi ra thì từ nơi nào trở về. Nhớ kỹ, không muốn rút lui quá nhanh, nhất định muốn lưu ý quan sát bọn quái vật động tĩnh, nhìn xem có cái gì địa phương đặc thù. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu cùng nhau đáp trả, khống chế lấy phong ảnh thú. Lý Minh cùng chiến thần vô song y nguyên lựa chọn phía sau điều thứ nhất hạp cốc chậm rãi lui về. Hắn các đội hữu cũng dựa theo vừa mới đường đi, lần nữa trở về mỗi người đến đây cái hạp cốc kia. Bất quá dựa theo Lý Minh yêu cầu, bọn họ lùi lại tốc độ chậm dần không ít, cũng không có trực tiếp nhanh chóng rút lui, mà chính là khống chế tốc độ, chỉ cần không bị quái vật đuổi kịp liền có thể theo từng cái người chơi tiến vào trong hạp cốc. Dày đặc tiếng bước chân theo sát vang lên, mảng lớn hắc ảnh dường như thủy triều tuôn ra đất trống, tiếp tục hướng về các điều hạp cốc tụ đến, thanh thế dị thường thật lớn. Thế nhưng là tiếp đó, phát sinh tình huống thì ngoài tất cả mọi người dự liệu. Từ khi nhìn lấy Lý Minh tiểu đội người phân tán rút về các điều hạp cốc, Bành Tổng ánh mắt liền bắt đầu lóng lánh kỳ lạ quang mang. Đại bầy quái vật lít nha lít nhít phóng tới sơn cốc. Nhưng kinh người là, bọn họ thế mà chỉ là phóng tới 4 đầu hạp cốc. Xếp vị trí thứ 4 cái hạp cốc kia, cũng chính là phát hiện nhiệm vụ tình huống không giống bình thường sơn cốc, thì không có một cái nào quái vật đi vào. Không phải đâu, ta đằng sau không có người truy. Nhân thiện bị chư khi kinh ngạc nói ra. Thật đâu, vì cái gì bọn họ không có truy chúng ta? Kinh thành cũng nghi hoặc không thôi. Bởi vì đầu này hạp cốc, trước kia cũng là hai người phụ trách. Phía trên một vòng nhiệm vụ cũng lộ ra phá lệ khác biệt. Các ngươi không nhìn lầm. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đúng, bầy quái vật đều truy các ngươi đi. Chúng ta đầu này trong hạp cốc một cái quái vật đều không có. Kinh thành xác nhận nói. Ta minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Lý Minh nhất thời kích động vạn phần. Cái gọi là nhiệm vụ quan trọng, lại là bởi vì hệ thống ở chỗ này ẩn nấp thiết lập một cái khu vực an toàn, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này kỳ dị tình huống. Minh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Trước khác hỏi nhiều như vậy. Từ hiện tại, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra khỏi sơn cốc. Sau đó toàn bộ đến đầu thứ tư trong hạp cốc tập hợp. Nắm chặt thời gian, Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh, tất cả đồng đội toàn bộ đem phong ảnh thú tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vù vù, từng đạo bạch quang nhanh chóng xông ra các điều sơn cốc. Sau đó tụ tập tại chỗ ngã ba phía trước bồn trong đất. Cùng nhau hướng về kinh thành cùng nhân thiện bị chư khi chỗ đầu kia sơn cốc phóng đi. Khi mọi người nhanh như điện chớp xông vào đầu thứ tư trong sơn cốc thời điểm, mặt khác 4 đầu trong hạp cốc đã tuôn ra vô số hắc ảnh. Dày đặc trong tiếng bước chân, đại bầy quái vật y nguyên hướng về phía trước sơn cốc từng nhóm phóng đi. Mà lần này, bọn họ đem 5 đầu hạp cốc toàn bộ chiếm cứ, bay thẳng hướng địa đồ cuối cùng. Dày đặc tiếng bước chân đã kinh động ngoài sơn cốc quan sát tình huống vô số người chơi. Bọn họ từng cái mặt như màu đất, biết bên trong lại phát sinh kinh người sự tình. Song, vốn cho rằng nhìn đến hy vọng, đáng tiếc bọn họ vẫn là xong đời. Đáng tiếc, 4 cái mỹ nữ cũng chết ở bên trong. Đáng chết hệ thống, nhiệm vụ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ngoài sơn cốc các người chơi thất vọng không thôi. Chỉ là nghe lấy bọn quái vật tiếng bước chân, bọn họ liền biết, bên trong người nguy hiểm, bởi vì bọn hắn đã từng được chứng kiến cảnh tượng như thế này. Mà đại công hội các người chơi cũng đồng thời tuyên cáo toàn quân bị diệt.